Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, Đường Hạo lựa chọn. Đường Hạo siết chặt quyền đầu, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn là một tái cuồng nhiệt tông môn người ủng hộ, thật sự là tông môn ngược hắn trăm ngàn lần. Hắn đợi tông môn như mối tình đầu. Lúc trước hắn cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân mến nhau, bị võ hồn truy sát, tông môn không chút do dự bỏ hắn. Thế nhưng là hắn vẫn là nghĩ đến vì tông môn nỗ lực, thậm chí còn chuẩn bị về sau đem tông môn hồn cốt trả lại cho tông môn. Đường Hạo trong lòng mặc dù có oán niệm, hắn chưa từng có trách tông môn, quái quá đại ca, thậm chí nghĩ đến để Đường Tam nhận tổ quy tông. Kỳ thật dùng một câu hình dung Đường Hạo khít khao nhất, cái kia chính là cùng phòng nô xe nô một dạng, tông môn nô. Hắn căn bản cũng không có do dự, trong lòng hắn tông môn tuyệt đối lớn hơn Đường Cửu. Cái thế giới này làm cho hắn thỏa hiệp có thể chỉ có thể là Đường Tam. Thật xin lỗi, Đường Hạo khô cằn nói ra ba chữ này, biểu lộ lập trường của hắn. Ha ha, rất tốt, quá tốt rồi. Đường Cửu cười đến rất vui vẻ. Hắn không có chút nào thương tâm, làm gì vì một cái người không thương mình mà khổ sở đâu. Đây không phải tra tấn chính mình sao? Hắn cảm giác trên thân buộc chặt trói buộc rốt cục biến mất. Về sau, nếu là hắn giết Hạo Thiên Tông người, người nào cũng không thể chỉ cái mũi của mình chửi mình vong ân phụ nghĩa. Từ đó về sau, người nào muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, thiên hạ không gì không thể giết người. Bao quát Đường Hạo. Đường Hạo môi rung rung một chút, cuối cùng trùng điệp thở dài một tiếng. Hắn từ nhỏ không có để ý qua Tiểu Cửu, Tiểu Tam, không có cho bọn hắn quán thâu qua tông môn là thiên tư tưởng. Quả nhiên hài tử cấp dưỡng sai lệch, cùng hắn nội bộ lục đục. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Đường Hạo, thản nhiên nói, Đường Hạo, ta ân oán rõ ràng, ngươi mặc dù là hổ thẹn tại ta phụ mẫu mới thu dưỡng ta, nhưng ngươi dù sao cứu ta nhất mệnh, lại nuôi dưỡng ta thành người, ta thiếu ngươi nhất mệnh, ngươi có thể để ta giúp ngươi làm một chuyện, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ làm. Đường Cửu nói tới chỗ này thời điểm, nhìn thật sâu liếc một chút Đường Hạo, yêu cầu này, Đường Hạo chỉ cần dám dùng. Như vậy, hai người ân tình xem như thanh toán xong, nhưng phụ mẫu nợ máu, nhất định phải từ ngươi Đường Hạo đến gánh chịu một bộ phận. Là ngươi liên lụy ta phụ mẫu mà chết, nhưng lại không nguyện ý đối xử tử tế tại ta, vậy cũng đừng trách ta báo thù cho cha mẹ. Đây mới là tính toán là chân chính ân cừu thanh toán xong. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Cửu, ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì. Ta là một cái thất bại phụ thân, về sau ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Đường Hạo khô cằn nói, dạng này trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu điểm, xem như cho Đường Cửu một điểm đền bù tổn thất. Không dùng, ta cả đời này sẽ không lại thiếu ngươi bất luận kẻ nào tình. Ngược lại là ngươi, có thể tìm một chút ta giúp đỡ. Ta muốn để ngươi biết, vì tông môn mà vứt bỏ ta, là ngươi trong cuộc đời quyết định sai lầm nhất. Đường Cửu ngạo nghễ mà đứng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nói xong, Đường Cửu không tiếp tục để ý Đường Hạo, mà chính là nhìn về phía Kiếm Đấu La nói, lão Kiếm, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn giúp ta làm việc. Yêu cầu của ta là giết lão Hoa Cúc, mà không phải thương tổn lão Hoa Cúc. Kiếm Đấu La ho nhẹ một tiếng nói, giết qua, không giết chết, ta cũng không có cách nào. Tiểu Cửu sầm mặt lại, lão gia hỏa này còn thật đùa nghịch không biết xấu hổ. Lúc này thời điểm, xem kịch nhìn say sưa ngon lành Cúc Đấu La nhịn đau đau, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi thật đáng thương, ba ba không đau, bà ngoại không thích, chờ ta thương thế dưỡng hảo, nhất định đưa ngươi theo ngươi cha mẹ ruột gặp mặt. Đường Cửu nghe xong, sắc mặt thì đen lại. Quốc Đấu La hôm nay phải chết, bất tử liền đợi đến bị vĩnh viễn ám sát. Lão Hoa Cúc, hôm nay ta nếu để cho ngươi còn sống rời đi, ta lại không được đường. Đường Cửu trực tiếp mở ra võ hồn dung hợp kỹ, sau đó hóa thành vì huyết tộc hình thái, mở ra cánh rơi, liền muốn cùng Quốc Đấu La liều mạng. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng là Đường Cửu lại hất ra bọn họ, trực tiếp chạy đến hai nhóm người bên trong ở giữa. Quốc Đấu La bĩu môi nói, ngươi đều không phải là Đường Hạo con trai, ngươi vốn là không họ Đường. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La cùng Quỷ Đấu La khóe miệng đều kéo ra, này làm sao cảm giác giống như là hai cái sơ cấp học viện hồn sư tiểu hài tử tranh cãi đâu. Lão quỷ, chúng ta đi, không để ý hắn, ta khí bất tử cái này thằng nhãi con. Quốc Đấu La ha ha cười to, Quỷ Đấu La cũng không muốn tiếp tục lưu lại, lưu thêm một khắc thì nhiều một phần nguy hiểm. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Đường Cửu cánh rơi chấn động hướng về hai người thì đuổi tới. Tiểu tử, đừng đuổi theo, có ta ở đây, các ngươi không có khả năng giết được Hoa Cúc. Quỷ Đấu La dị thường tự tin. Quốc Đấu La lần này ăn thiệt thòi lớn, chính kìm nén một bụng khí, nhìn đến Đường Cửu đuổi theo, lập tức liền mở miệng châm chọc, ngươi để ba cái phong hào Đấu La đến vây giết ta, còn để cho ta chạy, ngươi nói có tức hay không? Ta chữa khỏi vết thương, rất nhanh liền có thể tới lại giết ngươi. Không cần tiễn, lần sau ta còn sẽ tới. Đường Cửu một bên truy, một bên cho Quốc Đấu La dựng lên cái tương đương khiêu khích thủ thế. Cười to nói, Thái Thản Cự Viên để cho ta dẫn nó nghĩ ngươi chào hỏi. Nó rất nhớ ngươi, để ta gặp ngươi nhất định muốn thăm hỏi ngươi một chút. Cho ngươi hát một bài. Dược, dược, hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn, nụ cười của ngươi lấy ố vàng. A, a, lão hoa cúc, ngươi quá sợ, ngươi quá ngu, IQ của ngươi không bằng vượn, ngươi so tinh tinh còn đáng thương. Thổi phù một tiếng, Kiếm Đấu La cho cười phun ra. Tiểu tử này cũng thật độc a. Cũng là Quỷ Đấu La khóe miệng cũng kéo ra. Tiểu tử này thật làm người tức giận. Hoa Cúc không điên có thể thật không dễ dàng. A, Đường Cửu, ta không để yên cho ngươi. Quốc Đấu La nghe xong bài hát này, lập tức phản xạ có điều kiện nhớ tới cái kia không chịu nổi nhớ lại. Hắn bị một đầu xúc sinh cho đánh gần chết. Sau cùng, đầu kia xúc sinh còn nhảy tung tăng chào phúng hắn. Lão quỷ, buông ta xuống, để cho ta rắc cái này hỗn đản. Quốc Đấu La đỏ ngầu cả mắt. Hoa Cúc, nhịn một chút, Kiếm Đấu La bọn họ còn ở phía sau theo đâu. Đây là bẫy dập, Quỷ Đấu La khuyên nhủ. Lão Hoa Cúc, ngươi đây đều có thể nhẫn. Ngươi dứt khoát đổi tên gọi Lão Ô Quy được. Thái Thản Cự Viên còn có câu nói, để cho ta chuyển cáo ngươi. Đường Cửu học Thái Thản Cự Viên dáng vẻ, nện một cái ở ngực. Sau đó giống như đúc học Thái Thản Cự Viên tiếng người, nhếch miệng phun ra một câu, lão hoa cúc, ta là ngươi không chọc nổi ba ba ngao giống giống. Đường Cửu học Thái Thản Cự Viên nhếch miệng cười to, thật giống là cỡ nhỏ Thái Thản Cự Viên. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La ngây người, kém chút không có từ không trung quẳng xuống. Tiểu tử này quá khinh người, bọn họ đều muốn đập chết hỗn đản này. À, ta muốn giết chết hắn. Quốc Đấu La triệt để nổi giận, Đường Cửu học quá giống. Quốc Đấu La có thể não bổ ra Thái Thản Cự Viên nói ra câu nói này thần thái, động tác, ngữ điệu, ánh mắt, hắn đều nhanh não bổ điên rồi. Quốc Đấu La cảm giác phổi đều muốn bị tức nổ tung, không quan tâm liền muốn hướng về bên ngoài hướng. May mắn Quỷ Đấu La tay mắt lanh lẹ, ôm lấy Quốc Đấu La, mới khiến cho hắn không có thực sự ra bản thân hắc vụ. Quốc Đấu La đã hiện tại gần như điên cuồng, hắn dùng cả tay chân muốn đi đập chết Đường Cửu. Lão quỷ, không nên cản ta, ta giết chết hắn, ta muốn giết hắn. Đường Cửu, ta không đội trời chung với ngươi. Còn có con kia Thái Thản Cự Viên, ta muốn lột da các của các ngươi. Đường Cửu khích lệ nói, đến a, đánh ta a, không muốn sợ, ngươi là hoa cúc, có thể ngươi không thể ỉu xìu. Lần này ngươi không xuất thủ, ngày mai ta liền đi tinh đấu đại xâm lâm, ta trở thành phong hào đấu la lại đi ra. Đến lúc đó, ta mang theo Thái Thản Cự Viên cho ngươi đi chúc Tết. Chúc nhà ngươi gà chó lên trời. Chúc Tết kiếm đấu la cùng cốt đấu la lại là ngẩn ngơ. Tiểu tử này thật sự là có độc a. Bọn họ trên không trung có dừng lại một lát, cùng Đường Cửu khoảng cách lại xa một mảng lớn. A, ta hôm nay không giết chết ngươi, ta chẳng phải không xứng đáng vì phong hào đấu la. Cốt đấu la đỏ ngầu cả mắt, nổi giận đùng đùng, quỷ đấu la ánh mắt lạnh lẽo. Hắn phát hiện kiếm đấu la cùng cốt đấu la vừa mới bởi vì xem kịch quá đầu nhập, tựa hồ tụt lại phía sau, Đường Cửu tựa hồ không ai bảo vệ. Kết quả là, hắn quả quyết buông ra cốt đấu la. Cốt đấu la giống như ngựa hoang mất cương, hướng về Đường Cửu thì vọt tới. Giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.